sổ tay ngự thú của nữ phụ trong mặt thế. Chương 50, ngay cả cỏ cũng ăn sống. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Còn Husky, nó có song dị năng hệ phong và hệ hỏa. Nói lý ra thì sức chiến đấu rất mạnh, nhờ đây là trong nhà. Còn có rất nhiều cư dân bình thường. Diệp Như hề sợ gây ra hỏa hoạn, nên bảo Husky cố gắng sử dụng dị năng hệ phong. Bản thân Husky cũng thích sử dụng dị năng hệ phong hơn. Bởi vì khi sử dụng dị năng hệ hỏa, nó thường vô tình làm cháy một mảng lông trên người. Nhưng khi Husky sử dụng dị năng hệ phong, thường không kiểm soát tốt lực đạo. Khi tấn công zombie, đồng thời cũng hay vô tình làm sập cửa nhà người khác, phá tường, tạo ra một lỗ thủng trên sàn nhà. Đây đúng là bậc thầy phá nhà thực thụ. Những người dân được Husky cứu, dám giận nhưng không dám nói, còn có chút muốn khóc không ra nước mắt. Muốn đòi bồi thường thì lại sợ Husky xé xác mình. Loài biến dị thú này không phải là loài có thể nói lý lẽ. Còn tiểu hổ hệ kim, Diệp Như hề đã sớm chuẩn bị cho nó vòng chân kim loại, vòng cổ và thắt lưng bằng thép không gỉ các thứ. Như vậy, tiểu hổ tể có thể tùy ý biến đổi đồ trang sức bằng kim loại đeo trên người thành hình dạng mà nó muốn. Kim châm, phi đao, đoạn kiếm, D, A, O phay, gạch kim loại, cầu kim loại, chùy gai mini các loại. Phần lớn thời gian, hổ con đều rất đáng tin cậy. Ngoại trừ việc người bình thường nhìn thấy nó liền không nhịn được mà hét chói tai, sợ hãi, né né tránh tránh ra, thì nó chính là một chiến lực bùng nổ. Tuy nhiên, tiểu hổ có một sở thích, nó thích nhất là cắn M-O-N-G người khác. Có lần, tiểu hổ không nhịn được, cắn vào M-O-N-G một nữ zombie đang ưỡn M-O-N-G lên. Kết quả một phát cắn xuống, chòi má, toàn là silicon. Phì phì phì, cái cảm giác đó thật khó chịu, còn bị nhiễm virus zombie nữa chứ. Nếu không phải Diệp Như hề nhanh tay thu nó vào không gian, khiến năng lượng cuồng bạo mất kiểm soát, không thể tiếp tục phá hủy cơ thể hổ con. Ngoài ra, cô còn chuẩn bị cho nó 5 chậu thịt tươi cấp 1 để giải độc. Hóa giải hoàn toàn ảnh hưởng do virus zombie mang đến, nếu không, hổ con đã vô tình biến thành zombie hổ mất rồi. May mắn thay, sau sự kiện này, tiểu hổ đã ép buộc bản thân sửa đổi thói quen xấu cắn M-O-N-G người khác. Đối phó với zombie cũng không dám dùng miệng cắn nữa, chỉ dùng móng vuốt và dị năng. Tính ra, hấp huyết đằng lại là thú cưng. Thực vật cưng đáng tin cậy nhất trong số mấy đứa, không gây ra chuyện gì, cho dù ra ngoài G, I, E, C chóc, cũng không quên để lại một cành phân thân bảo vệ Diệp Như hề. Diệp Như hề, khổ quá, về sau nhất định phải thưởng cho đằng đằng thật hậu hĩnh. QAQ, vì đang dọn dẹp zombie trong khu dân cư, Diệp Như hề tạm thời không sử dụng thiên phú thứ hai, ký sinh. Thiên phú này quá đặc biệt, nên giữ lại làm át chủ bài, đợi đến khi không có người ngoài, thử nghiệm cũng không muộn. Mất hơn 2 tiếng đồng hồ, Diệp Như hề và Thẩm Thanh Húc cuối cùng cũng dọn sạch zombie trong cả tòa nhà. Hơn nữa, còn có một vài dị năng giả cũng đã thức tỉnh dị năng. Biết rằng trốn tránh không phải là cách, liền cầm theo D, A, O gọt hoa quả, D, A, O phay, gậy bóng chày, xào phơi quần áo các loại vũ khí, đi theo sau Diệp Như hề và Thẩm Thanh Húc. Chỉ có dọn sạch hết zombie trong toàn bộ khu chung cư, bọn họ mới có thể có được sự yên bình tạm thời. Sau khi dọn dẹp zombie trong cả tòa nhà, Diệp Như hề và mấy thú cưng thông qua thực chiến, đã sử dụng dị năng thành thạo hơn rất nhiều. Đối với những zombie cấp 1 sơ cấp này, thanh năng lượng tinh thần không vượt quá cấp 130. Ngoại trừ Tuyết Bảo vẫn chưa dám G, I, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ế, C zombie, 3 thú cưng còn lại đều có thể lấy một chọi nhiều, dù không đánh thắng thì cũng có thể an toàn chạy thoát. Tất nhiên, Tuyết Bảo cũng có thể chạy thoát. Tiếp theo, Diệp Như hề và Thẩm Thanh Húc quyết định chia nhau hành động. Còn những dị năng giả tân binh đi theo ra ngoài, cũng chuẩn bị thử G, I, E, C zombie. Diệp Như hề thấy bọn họ là những người đầu tiên chủ động ra ngoài đối địch, cô cũng nhiệt tình đưa ra một số lời khuyên. 3-4 người một nhóm, nếu gặp phải thực vật biến dị lành tính, xác định không có độc thì có thể hái một ít, có thể bổ sung dị năng đã tiêu hao. Cây xanh trong khu chung cư, sau hơn nửa tháng mưa axit đã C, H, E, T quá nửa. Những cây còn lại, phần lớn là cây bình thường có khả năng chịu đựng mạnh hơn rất nhiều, một phần nhỏ là thực vật dị biến. Biến dị lại chia thành biến dị lành tính và biến dị ác tính. Lành tính có nghĩa là quả và lá trở nên ngon hơn, năng lượng và giá trị dược liệu chứa trong đó cũng cao hơn. Ác tính, tự nhiên là chỉ chủ động tấn công người hoặc động vật. Đôi khi, giữa hai loại này không có ranh giới tuyệt đối, cần con người tự mình phân biệt. Vì đã xuống đến dưới lầu, Diệp Như Hề tiện thể đưa ra một số ví dụ thực tế. Cây xanh này chắc là có độc tính nhẹ, những cây cỏ này, cây hoa mộc, cây bông bụp không độc, ăn cành lá cây xoài rất có thể bị dị ứng. Cỏ chính là loại cỏ thường thấy nhất trên bãi cỏ. Chết cũng không ít, nhưng sống sót cũng rất nhiều, còn từ chỗ cao không quá 5cm ban đầu, biến thành cao nửa mét. Loại cỏ này là thực vật năng lượng không độc, có số lượng nhiều nhất trong khu chung cư. Mấy dị năng giả tân binh nhìn nhau vài lần, một nam sinh đầu đinh xông lên, nhổ vài nắm lá cỏ còn ướt sũng nước. Còn tò mò ăn thử một miếng, vị này, thật khó ăn. Nam sinh đầu đinh lộ vẻ mặt ghét bỏ, nhưng lại không nhổ cỏ ra, mà nhai nhanh vài cái rồi nuốt xuống. Khó ăn là thật, nhưng giàu năng lượng cũng là thật. Dị năng mới thức tỉnh không lâu, ở nhà ăn nhiều đồ ăn bình thường, ăn mãi cũng thấy không no. Giờ phút này, anh ta có cảm giác, cuối cùng cũng đã ăn đúng thứ mình cần. Tuy cỏ không ngon, nhưng đây là thực phẩm năng lượng chân chính. Ăn một miếng, tương đương với ăn mấy chục miếng đồ ăn bình thường. Những người khác thấy nam sinh này ngay cả cỏ cũng ăn. Không còn cách nào khác, chỉ có thể học theo anh ta nhổ cỏ. Giờ phút quan trọng, hết năng lượng, dị năng, rồi, đây chính là thứ có thể cứu mạng. Thế là, mọi người đều nhổ trước vài nắm cỏ, hơn nữa còn ăn cỏ ngay tại chỗ cho đến khi no. Sau đó còn nhét đầy túi, rồi mới tiếp tục hành trình G-I-E-C zombie của mình. Phải nói rằng, một khi đã chấp nhận thiết lập, tôi ngay cả cỏ cũng ăn sống, thì việc G-I-E-C zombie cũng không còn khó chấp nhận như vậy nữa. Trước khi rời đi, Diệp Như Hề còn cổ vũ bọn họ vài câu. Mọi người cố lên, nỗ lực trở nên mạnh mẽ, vì không phải ăn cỏ, vì ngày ngày được ăn ngon mà phấn đấu. Nói gì mà cứu vớt thế giới, thật sự quá xa vời. Nhưng vì không phải ăn cỏ, mục tiêu này lại gần gũi hơn rất nhiều, mọi người bỗng chốc có thêm động lực. Cảnh tượng G-I-E-C zombie có kinh tởm không? Nhất định là kinh tởm, nhưng bọn họ không muốn những ngày tiếp theo đều ngủ không yên giấc, ăn không no bụng, vậy thì nhất định phải dọn sạch zombie trong khu chung cư, trong khu vực lân cận khu chung cư. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Diệp Như Hề nhắc nhở vài câu, tinh thần lực tỏa ra, liền chọn một tòa nhà có nhiều zombie nhất, bắt đầu dọn dẹp từ tầng 1. Thẩm Thanh Húc thì đi vào tòa nhà có số lượng zombie nhiều thứ hai. Càng ngày càng có nhiều dị năng giả gia nhập đội ngũ dọn dẹp zombie. Zombie trong toàn bộ khu chung cư Hạnh Phúc Hoa Viên, trong vòng nửa ngày, đã được dọn dẹp sạch sẽ. Nhưng điều này không có nghĩa là công việc hôm nay có thể kết thúc. Cách chương.